Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Lão Tổ Đại Chiến, Thần Thông Kinh Thế, bóng loáng sáng chói, sông thẳng cửu trọng thiên, đáng sợ vô cùng khí tức chấn động ra, trong bữa tiệc bát hoang lục hợp, quét ngang tất cả, những nơi đi qua, bất luận là tinh thần. Vẫn là đại sơn giang hà các loại hết thảy đều bị đánh nổ. Bị san bằng thành đất bằng. Trốn a, ngay từ đầu thời điểm, Cổ Tinh bên trong đám người còn cảm thấy nơi này có Thiên Đạo Tông cùng Cổ gia bảo hộ. Sẽ bình yên vô sự. Nhưng không nghĩ đến, lại có bát giai lão tổ cấp bậc tồn tại xuất thủ. Bậc này cảnh giới cường giả đại chiến. Cái kia sợ là tiêu tán ra khí tức đều xa không phải Cổ gia đám người có thể ngăn cản. Trong một chớp mắt, Cổ Tinh một chút tu sĩ liền đã bị những cường giả này đại chiến tiêu tán ra khí tức chấn sát. Nhìn thấy một màn này, đám người rốt cục sợ hãi. Bọn họ đều biết rõ, mặc dù có Thiên Đạo Tông cùng Cổ gia lão tổ tại Cổ Tinh bên trên tọa chấn, cũng là không bảo vệ được bọn họ. Thế là nguyên một đám cũng đều phát ra hò hét, triển khai tốc độ, chạy ra khỏi Cổ Tinh, một đầu vọt vào vô tận tinh không bên trong. Cấp tốc biến mất ở vô tận tinh không bên trong, bỏ trốn mất dạng, mở ra trận pháp, Cổ gia một loại lão tổ tụ tập ở Cổ gia đại điện bên trong. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng, lần này đại chiến, bọn họ cũng không có nhúng tay. Bởi vì cái này vốn là cùng bọn họ không quan hệ. Là thế lực khác cùng Thiên Đạo Tông ở giữa chiến tranh. Lại giả thuyết, bọn họ cũng không có tư cách tham dự loại kia cấp bậc đại chiến. Bát giai lão tổ ở giữa đại chiến. Bọn họ những cái này lão tổ căn bản không cách nào tới gần. Ầm ầm, nguyên một đám trận pháp bị mở ra. Thánh quang trùng thiên, tạo thành một cái to lớn màn sáng đem Cổ gia vững vàng bao phủ. Ha ha a, Thiên Chu lão tổ đột nhiên ha ha phá lên cười. Lập tức, hắn liền bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Oanh, lần nữa xuất hiện thời điểm, Thiên Chu lão tổ cũng đã rời đi Cổ Tinh, xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Tại hắn xuất hiện ở vô tận tinh không trong nháy mắt, hắn càng là một quyền liền mãnh liệt đánh ra. Lúc này, tại hắn phía trước một khỏa to lớn tinh thần trực tiếp liền bị hắn một quyền bắn cho thành bột mịn. Sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết từ tinh thần bên trong truyền ra. Theo sau chính là một đoàn xương máu trong hư không nổ nát. Một cái lão tổ cấp bậc tồn tại, thế mà bị Thiên Chu lão tổ một quyền đánh giết. Mà ở cái này trước đó, thế mà không ai biết rõ cái này tinh thần bên trên liền ẩn giấu đi một cái lão tổ cấp bậc tồn tại. Đây cũng là bát giai lão tổ thực lực. Thế mà dám can đảm cùng ta Thiên Đạo Tông đối đầu. Hôm nay ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ cho giết sạch sành sanh. Thiên Chu lão tổ nở nụ cười gan. Nguyên bản là cực kỳ xấu xí mặt lúc này thoạt nhìn càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Đang nói chuyện đồng thời, Thiên Chu lão tổ lần thứ hai ngang nhiên xuất thủ. Ầm. Nguyên một đám ẩn tàng ở vô tận tinh không bên trong cách không công kích Cổ Tinh đám lão tổ liền. Phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị Thiên Chu lão tổ đánh bể. Chết oan chết uổng. Cái này thực lực, quá đáng sợ. Cổ Tinh bên trên, tuyệt đại bộ phận người lần thứ nhất nhìn thấy bát giai lão tổ xuất thủ. Cả đám đều bị bát giai lão tổ bộc phát ra thực lực chấn động. Bát giai lão tổ đều như thế cường đại. Như vậy cửu giai lão tổ sẽ như thế nào cường đại? Diệp Dương trong lòng cũng quả thực bị rung động một cái. Đồng thời, hắn trong lòng cũng thầm kêu may mắn. May mắn ban đầu ở tổ địa thời điểm không có gặp được những cái này cao giai lão tổ. Nếu không cho dù hắn mượn nữ tiên tử khí, đều không cách nào đem hắn đánh chết. Không những như thế, Diệp Dương còn có thể bị phản sát. Đồng thời, Diệp Dương cũng bởi vì bản thân không có trực tiếp giết tới Diệp gia mà cảm giác được may mắn. Diệp gia cùng Thiên Đạo Tông một dạng, chính là vô tận tinh không bên trong thập đại gia tộc một trong. Nhưng Diệp gia dù là phát sinh vài thập niên trước dị biến, nhưng vẫn như cũ tự khoe là Vô Tận Tinh Không đệ nhất thế lực. Diệp gia dám tự xưng là Vô Tận Tinh Không đệ nhất thế lực nhiều năm như vậy không có bị giết chết. Tất nhiên có cái kia thực lực. Diệp Dương không khỏi suy đoán. Diệp gia đến cùng có bao nhiêu cửu giai lão tổ. Nếu như hắn tùy tiện xông vào Diệp gia, vậy liền thực sự là liền làm sao chết đều không biết. Bất quá, hắn sớm muộn cũng phải lên Diệp gia một chuyến. Nhưng gặp lại biết Thiên Chu lão tổ thực lực sau đó, hắn liền càng ngày càng cẩn thận. Nếu là không có chống lại cửu giai lão tổ thực lực, hắn là tuyệt đối sẽ không đi trước Diệp gia. Nếu không, kia chính là muốn chết. Thiên Chu lão tổ phát uy, nguyên một đám ẩn tàng ở Vô Tận Tinh Không, muốn ám sát Cổ Lan các thế lực lão tổ nhao nhao bị giết. Tức khắc, đầy trời huyết dịch từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem toàn bộ cổ tinh đều nhiễm đỏ. Thiên Chu, chớ có càn rỡ, rốt cục, có tuyệt thế lão tổ nhìn không được. Quát lạnh một tiếng, một cái tuyệt thế lão tổ lăng không xuất hiện ở Thiên Chu trước mặt. Đây là một cái toàn thân bị cuồn cuộn ma khí bao phủ tuyệt thế lão tổ. Tại cuồn cuộn ma khí phía dưới, cho dù là bát giai lão tổ Thiên Chu lão tổ đều không cách nào thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Rất rõ ràng, đối phương mặc dù là muốn diệt trừ Thiên Chu lão tổ mà đến, nhưng cũng không dám bại lộ thân phận. Có thể tưởng tượng là, đang chiến đấu bên trong, đối phương cũng khẳng định sẽ không vận dụng tự thân công pháp cùng thần thông. Nếu không cũng sẽ bị nhìn thấu thân phận. Dù sao, những người này mặc dù muốn đánh chết Thiên Chu lão tổ, nhưng là không nghĩ trực tiếp cùng Thiên Đạo Tông trở mặt. Thiên Chu lão tổ cười lạnh liên tục, không nói hai lời, bước ra một bước, liền trực tiếp nghênh đón. Giết! Cái kia toàn thân bị cuồn cuộn ma khí bao phủ tuyệt thế lão tổ cũng là thấp bình tĩnh thanh âm hét to một tiếng, đi đầu liền vọt lên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, hai người xung quanh chu vi mấy vạn dặm hư không trực tiếp liền bị chấn, răng rắc một tiếng. Giống như tấm gương đồng dạng nổ nát, dị tượng kinh thiên, hai đại tuyệt thế lão tổ đều bị đáng sợ khí tức cho chấn té bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền đã vọt lên, bắt đầu đại chiến. Hai đại tuyệt thế lão tổ ở giữa đại chiến là cực kỳ đáng sợ. Chung quanh tinh thần không ngừng bị hai người tiêu tán ra khí tức đánh nổ, nát thành bột mịn, mà nguyên bản ẩn tàng ở phụ cận những cái kia đám lão tổ thì đều là thất kinh lui ra sau. Xa xa rời đi hai người đại chiến khu vực, sợ bị cuốn vào, tiếp theo bị rảo sát. Mặc dù hai người cũng đã cách xa cổ tinh, nhưng hai người xông thẳng tinh hà khí tức vẫn là chấn cổ tinh đều kịch liệt chấn động lên. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh nổ một dạng. Cổ tinh bên trên các tu sĩ cả đám đều hết sức thị lực nhìn về phía vực ngoại tinh không. Nguyên một đám đều là khẩn trương không thôi, bọn họ đều sợ cổ tinh bị đánh nổ. Một khi cổ tinh bị đánh nổ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí Cổ gia đám người cũng đã mở ra truyền tống trận. Một khi phát hiện được không thích hợp, bọn họ lập tức liền sẽ thông qua truyền tống trận thoát đi cổ tinh. Trốn bao nhiêu tính bao nhiêu. Lão quỷ, không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Nếu như không sử dụng ngươi chân chính công pháp cùng thần thông, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Chu lão tổ cười ha ha lấy. Thần thông kinh thế. Thế mà đem cái kia tuyệt thế lão tổ đè ở tại hạ phong. Muốn biết rõ ta thực sự đang thân phận sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Cái kia ma khí cuồn cuộn lão tổ hét to một tiếng. Lập tức, hắn trên người cuồn cuộn ma khí liền đột nhiên biến mất. Nhưng kế tiếp chớp mắt, trùng thiên yêu khí liền từ hắn trên người bộc phát ra. Bao phủ chu vi ức vạn dặm tinh không? Vô cùng đáng sợ, yêu tộc. Sợ cũng là ngươi ẩn tàng a. Thiên Chu lão tổ cười ha ha lấy. Đại khai đại hợp liền công đi lên. Ở Vô Tận Tinh Không bên trong, tiên, ma, yêu cùng ma tộc chủng tộc san sát, mà mỗi một cái giáo phái bên trong cũng sẽ có không ít chủng tộc, giống như là Thiên Đạo Tông, có nhân tộc, cũng có yêu tộc cùng ma tộc, nhưng cũng có chút thế lực chỉ có nhân tộc, hoặc là chỉ tu tiên nói. Ma đạo cùng yêu đạo các loại, giống như là Diệp gia đồng dạng, liền toàn bộ là Diệp gia huyết mạch. Nhưng Diệp gia bên trong công pháp cùng thần thông lại là đã bao hàm tiên ma yêu các loại phương diện. Thiên Chu lão tổ quá cường đại, cái kia thần bí tuyệt thế lão tổ căn bản cũng không phải là đối thủ. Đại chiến mấy trăm hiệp sau đó, cái kia tuyệt thế lão tổ bị Thiên Chu lão tổ cho một bàn tay đập thổ huyết bay ra ngoài. Cái kia thần bí tuyệt thế lão tổ triệt để nổi giận. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gào lên. Tiếp theo, hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Sau một khắc, một đầu giống như tiểu tinh thần đồng dạng to lớn yêu thú xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong. Đây là một đầu cả người hắc sắc man nghiêu. Đỉnh đầu song giác điện quang lấp lóe, phát ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, có thể tùy tiện xé rách hư không, vô cùng sắc bén. Thiên Chu, ta muốn giết ngươi. Man nghiêu lão tổ giống to một tiếng, thân hình chấn động, đụng nát hư không, trực tiếp đánh tới Thiên Chu lão tổ. Thiên Chu lão tổ trở tay không kịp phía dưới, trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Chỉ là, Thiên Chu lão tổ quả thật không hổ là Thiên Đạo Tông bát giai lão tổ. Gặp nguy không loạn, tại đụng nát mấy cái tinh thần sau đó, liền ổn định thân hình. Man nghiêu một cái, làm gì ta? Thiên Chu lão tổ cười lạnh, lần thứ hai giết tới, cùng Man nghiêu lão tổ đại sát tứ phương, đánh vô cùng kịch liệt. Man nghiêu lão tổ mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ cũng không phải Thiên Chu lão tổ đối thủ. Một hồi sau, đám người liền phát hiện Man nghiêu lão tổ không phải đối thủ. Nếu như tăng thêm ta đây, liền ở lúc này, một cái suy tiếng cười truyền tới. Sau một khắc, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân hình liền lăng không xuất hiện ở chiến trường bên trong. Đây là một cái dáng người kiều tiểu linh lung nữ tử. Nữ tử xuất hiện sau đó, liền một trưởng nhẹ nhàng vỗ về phía Thiên Chu lão tổ. Ha ha, hôm nay tới bao nhiêu? Sẽ chết bao nhiêu? Thiên Chu lão tổ cười ha ha lấy, không hề sợ hãi liền nghênh đón. Lúc này, kiều tiểu nữ tử cùng Man Nghiêu lão tổ liền liên thủ, cùng Thiên Chu lão tổ đại chiến không ngừng. Chỉ là, nhường hai người chấn kinh là, Thiên Chu lão tổ chiến lực quá mạnh. Cho dù hai người liên thủ, cũng chỉ là khó khăn lắm cùng Thiên Chu lão tổ đánh cái ngang tay mà thôi. Các ngươi lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Đại chiến nối thẳng, Man Nghiêu lão tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ha ha, liền đến, hôm nay thật muốn nướng đi cái này lão Chi Chu. Mặc dù lão Chi Chu quá xấu, quá già khẳng định không tốt ăn, nhưng bát giai lão tổ a, cái kia huyết nhục ẩn chứa tinh hoa. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, một cái tuyệt thế lão tổ xuất hiện, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ ràng, ta cũng đã không thể chờ đợi. Ở cái này tuyệt thế lão tổ xuất hiện sau đó, lại một cái lão tổ xuất hiện. Siêu, siêu, siêu. Trong một chớp mắt, xuất hiện lão tổ thế mà cũng đã đạt hơn 10 cái. 10 cái bát giai lão tổ. Cho dù cao ngạo tự tin như Thiên Chu lão tổ, hắn mặt cũng không khỏi tái rồi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.